Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 313, làm dịu áp lực. Tốt a, ta mới vừa rồi là có chút kích động. Tiểu Minh khoát khoát tay, giọng nói yếu nhiều, như vậy đi, giả thiết trước tiên không cân nhắc Lương Phong, như vậy các ngươi dự định như thế nào lựa chọn? Tiếp tục áp dụng cùng Lương Phong phương pháp giống nhau. Còn là giống số 1 cùng mùa thiếu nữ như thế. Thông qua phổ thông phương thức để đạt tới 15 ngọn đèn sáng yêu cầu. Tiền thương nhất đem suy nghĩ. Phạm vi thu nhỏ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tiểu Minh muốn nói lại thôi. Nếu như không có cách nào lựa chọn. Trước hết đem từng người lợi và hại liệt ra tới. Nếu như lựa chọn phổ thông phương thức. Sẽ có chỗ tốt gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Sẽ không bị đến từ không biết tồn tại nguy hiểm tính mạng. Tiểu Minh cau mày trả lời. Như vậy, có cái gì chỗ xấu? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Thành tích sẽ không quá tốt. Từ đó làm cho lấy không được ẩn tàng ban thưởng. Mặt khác, cũng có khả năng không đạt được 15 ngọn đèn yêu cầu cơ bản. Thậm chí, không cách nào đạt tới 4 ngọn đèn sáng này một yêu cầu cơ bản nhất. Tiểu Minh hít sâu một hơi. Cảm xúc tự hồ đã hoàn toàn ổn định lại. Nếu như khai thác vừa rồi Lương Phong sử dụng phương pháp. Lợi dụng 7 tông tội đến đại lượng phát điện. Ưu điểm là có thể nhẹ nhõm thỏa mãn 15 ngọn đèn nhiệm vụ yêu cầu. Thậm chí còn có khả năng xung kích ẩn tàng ban thưởng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm không biết. Giả thiết vừa rồi cự thạch giống mang tới áp bách không phải để chúng ta quỳ xuống. Mà là để chúng ta tự sát hoặc là sinh ra biến hóa khác. Có lẽ chúng ta thật sẽ chết. Không đợi Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Tiểu Minh trực tiếp đem nội dung phía sau toàn bộ nói ra. Tiền thương nhất vỗ tay một cái trưởng. Không tệ, bất quá ngươi còn lọt một điểm. Hắn cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Phong. Cái gì? Tiểu Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng ta có lẽ có thể thông qua loại phương thức này đến phóng thích trong lòng chúng ta tiềm ẩn. Lên ác niệm, tuy là chúng ta trên cơ bản vẫn như cũ tuần hoàn theo ban đầu quy phạm đạo đức chuẩn tắc. Nhưng là trở thành diễn viên về sau. Tâm tình của chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh cải biến. Vô luận loại sửa đổi này là tốt là xấu. Đều không thể tránh né sẽ cùng phía trước lý niệm phát sinh một ít xung đột. Có xung đột liền có. Mâu thuẫn, có mâu thuẫn liền sẽ để tư tưởng của chúng ta quan niệm sinh ra biến hóa. Liền dùng Lương Phong vừa rồi phát điện quá trình làm thí dụ. Hiển nhiên, với cái thế giới này đến nói, hắn vừa rồi dùng để phát điện yêu là đối hòa bình sinh hoạt hướng tới yêu. Chỉ là loại này yêu theo thời gian trôi qua bắt đầu biến chất. Biến thành đối từng chính mình ghen ghét. Đến mức muốn đem hoàn toàn vô tội từng chính mình kéo vào địa ngục điện ảnh bên trong. Nhường cảm thụ tự thân chỗ trải nghiệm qua tuyệt vọng. Tại hắn phóng thích trong lòng ghen ghét. Cảm xúc thời điểm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Thật sự là hắn là đang phát tiết. Hơn nữa là một loại hành chi hữu hiệu phát tiết. Thậm chí có thể xưng là tràng cảnh mô phỏng. Tiền thương nhất nói đến đây dừng một chút. Hắn nhìn một chút hai người. Phát hiện chỉ có Tiểu Minh đang nghe chính mình nói chuyện. Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn không quan tâm. Tựa hồ đối với lời nói của hắn không chút nào cảm thấy hứng thú. Đem loại tâm tình này phóng xuất ra về sau. Lương Phong tâm thái cũng trở về bình thường. Đối từng chính mình ghen ghét biến thành khuyến khích. Hủy diệt cũng thay đổi thành tin tưởng. Đến mức cuối cùng hai người hai bên cùng ủng hộ cùng đi hướng tương lai. Đối Lương Phong bản thân. Mà nói, loại này ác niệm phóng thích cũng ở một mức độ nào đó hóa giải hắn đi hướng cực đoan. Trên cơ bản, có thể đem xem như là một loại buông lỏng thủ đoạn. Tiền thương nhất nói xong chưa lại tiếp tục mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi còn lại hai người phát biểu cái nhìn của mình. Trong lúc nhất thời, ba người vậy mà đều rơi vào trầm mặc trạng thái bên trong. Đã lợi và hại đều rõ ràng, vậy liền tỏ thái độ đi. Nếu có hai nhân tuyển chọn phổ thông phương thức phát điện, như vậy một người khác chỉ có thể lựa chọn dùng phổ thông phương thức phát điện. Nếu có hai nhân tuyển chọn dùng 7 tông tội ác niệm phát điện, Như vậy còn lại một người có thể lựa chọn tùy ý một loại phương thức phát điện. Ta còn là muốn thử xem, nếu như có thể thông qua ý thức đến quyết định vật chất. Nói không chừng từng nghĩ sự tình thật có thể trong này làm được. Tuy là rất có thể chỉ là chính mình ảo tưởng chính là. Thiên Giang Nguyệt làm ra tổng kết. Không cần hỏi Lương Phong. Tiểu Minh hơi kinh ngạc. Đã không cần hỏi. Lựa chọn của chúng ta đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là bị động tiếp nhận. Không có lựa chọn khác. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vậy ngươi tuyển cái gì? Thương Nhất, Tiểu Minh rất nhanh hiểu được Tiền Thương Nhất ý tứ. Ta cũng muốn thử một chút. Cơ hội khó được. Tiền Thương Nhất nở nụ cười. Đã dạng này, vậy ta cũng thử một chút tốt. Hai người các ngươi đều đã chọn tốt. Ta không thử một chút cũng là một loại lãng phí. Tiểu Minh mở ra hai tay. Biểu hiện chính mình phi thường bất đắc dĩ. Ba người thương lượng xong về sau. Lúc này số 51 phát điện viên cũng đã kết thúc phát điện quá trình. 8 ngọn đèn sáng. Được đến này một thành tích sau số 51 phát điện viên vô cùng hưng phấn. Trên mặt nụ cười sán lạn liền giống với trên trời mặt trời. Hắn theo vòng bảo hộ bên trong sau khi đi ra. Không ngừng sờ lấy chính mình vừa rồi cùng Lương Phong chạm đến bàn tay. Phảng phất vừa rồi cùng Lương Phong chạm đến qua đi. Mình thực lực đột nhiên cao hai cái đẳng cấp đồng dạng. Số 51 phát điện viên cảm xúc cũng lây nhiễm kẻ kế tục. Những người này có chút hối hận. Thù hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có lập tức vọt tới tên kia gọi Cổ Nguyệt bên người nam tử. Nếu như cái thứ nhất tiếp xúc Cổ Nguyệt người là chính mình. Nói không chừng hiện tại cũng không cần lo lắng đạt tiêu chuẩn vấn đề. Tuy là Lương Phong vừa rồi phi thường hoàn mỹ biểu hiện nhường nữ tính người đánh giá đối số 51. Cũng sinh ra một chút hứng thú. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch cũng làm cho nàng ý thức được cự tinh phát điện viên cũng không. Phải là như vậy thường gặp. Huống chi là trong thời gian ngắn liên tục gặp được hai người loại này cực thấp xác suất sự tình. Cho nên, cho dù nàng lòng có không nhanh, nhưng cũng không có lại phát làm bất mãn của mình cảm xúc. Tại còn thừa phát điện viên ánh mắt kỳ vọng bên trong. Số 52 phát điện viên đi vào vòng bảo hộ bên trong. Đây là người phổ thông nam tử. Cái gì đều phi thường phổ thông. Đến mức hắn cuối cùng phát điện thành tích cũng phi thường phổ thông. 4 ngọn đèn sáng. Vừa vặn được đến tuyến hợp lệ. Chỉ là này một thành tích lại làm cho hắn cao hứng phi thường. Có lẽ, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất đạt tiêu chuẩn. Vị kế tiếp, chính là số 53 phát điện viên gã đeo kính. Rốt cục đến phiên ta sao? Gã đeo kính ngón giữa tay phải đẩy kính mắt. Sau đó hướng vòng bảo hộ đi đến. Cước bộ của hắn phi thường trầm ổn. Tựa hồ tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là không đi hai bước. Tiền Thương Nhất liền phát hiện gã đeo kính tựa hồ phi thường do dự. Bước chân theo từng bước một bước ra biến thành chậm rãi xê dịch. Nguyên bản mấy bước đường liền có thể đi qua khoảng cách. Lại trọn vẹn lắc lư 4-5 lần. Cuối cùng, thẳng đến nữ tính người đánh giá phi thường phiền muộn ho khan một tiếng về sau. Gã đeo kính mới rốt cục nơm nớp lo sợ tiến vào vòng bảo hộ bên trong. Hắn đứng tại sân khấu chính giữa. Cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo vòng bảo hộ thông nhập màu lam dòng điện. Vị này phía trước một mực tại vì Tiền Thương Nhất chờ người làm giải thích gã đeo kính cũng rốt. Cục trở thành chính mình giải thích đối tượng. Hắn hít sâu một hơi. Muốn để chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là cái này bình thường rất dễ dàng làm được sự tình. Bây giờ lại giống như lên trời gian nan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.